Iragon 2, Eldis, đại ca. Đại ca, góc truyện audio.com. Iragon thức dậy một mình trong ngôi nhà cây. Nó mở mắt nhìn mái trần chạm khắc. Bên ngoài trời đêm vẫn tối đen và những âm thanh của thần tiên vui chơi ca hát vẫn mơ hồ vọng lại. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Sapphire bỗng chuyển vào tâm tưởng nó hình ảnh cô ả đang đứng bên nữ hoàng Islandia đi dưới cây Menoa. Giọng Sapphire đầy lo lắng. Anh sao rồi? Anh, khỏe, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy khá như thế này. Anh bị thế này, chỉ khoảng một giờ thôi. Đáng lẽ em ở bên anh, nhưng họ cần có sư phụ, Glider và cả em nữa. Để hoàn tất buổi lễ, anh mà thấy phản ứng của thần tiên khi anh bị ngất mới biết họ hốt hoảng đến thế nào. Vì chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự như thế trong lễ hội. Em là nguyên nhân phải không? Sapphire, đó không phải việc riêng em hay Glider. Đó là quá khứ của nòi giống em được tạo nên bởi phép thuật của thần tiên. Để ban phép cho anh được có những tài năng của loài rồng. Vì anh là niềm hy vọng duy nhất có thể tránh cho dòng giống chúng em khỏi bị tiêu diệt. Anh không hiểu, nhìn vào gương đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Em sẽ về gặp anh khi trời sáng. Iragon đứng dậy vươn vai, kinh ngạc vì cảm thấy toàn thân hầu như hoàn toàn mạnh khỏe. Vào phòng tắm, nó lấy cái gương vẫn dùng dao cạo mặt. Đến gần nguồn sáng của ngọn đèn lồng, nó đờ người sửng sốt, dường như một số thay đổi thể xác, qua thời gian gắn bó với Sapphire, mà nó từng biết, giờ đã hoàn toàn trọn vẹn biến nó thành một kỵ sĩ trong lúc nó mê man. Mặt nhẵn nhụi và có góc cạnh như mặt thần tiên, tai nhọn, mắt xếch, da trắng như thạch cao và dường như tỏa sáng, trông mình cứ như một ông hoàng con. Chưa bao giờ Iragon cho mình là một con người bảnh bao. Nhưng lúc này chỉ một từ chính xác để tả dung mạo nó. Đẹp, tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn là một thần tiên. Cằm nó mạnh mẽ hơn, lông mày rậm hơn, mặt lớn hơn, trông nó bảnh trai hơn bất kỳ người bình thường nào. Nhưng lại thô kệch hơn bất kỳ thần tiên nào. Với những ngón tay run rẩy, Iragon vòng tay ra sau lần mò tìm vết thương. Không có gì, Iragon lột áo, quay mình trước gương, nhìn lưng, lưng nó nhẵn nhụi như trước trận chiến tại Fadendu. Iragon vuốt bàn tay lên chỗ lưng từng mang thương tích của tà. Thần mà nước mắt ứa ra, nó biết từ nay vết thương không bao giờ còn hành hạ nó được nữa. Không chỉ dấu vết tàn bạo đó, mà tất cả những vết chảy vết sẹo trên da thịt nó đều biến hết. Toàn thân nó không một tì vết. Như một đứa trẻ sơ sinh, Iragon tìm kiếm trên cơm tay, nơi nó cắt phạm khi mài lưỡi hái cho cậu Garou. Những vết chảy trên háng vì lần đầu bay cùng Sapphire, tất cả đều không còn lại gì. Trong một thoáng, Iragon thấy nhớ những vết tích đó như những kỷ niệm trong đời. Nhưng rồi nó nhận ra, từ nay tất cả những gì làm nó đau khổ, dù nhỏ tới đâu. Đều được chữa lành, mình đã trở thành con người mình mong muốn. Vừa nghĩ Iragon vừa ngây ngất hít mạnh một hơi. Ném cái gương lên giường. Iragon lấy bộ đồ đẹp nhất. Áo màu tía may chỉ vàng. Thắt lưng đính ngọc trắng. Đôi ủng của thần tiên tặng. Hai tấm cuốn cánh tay bằng da. Hoa tặng của người lùn. Xuống khỏi cây, Iragon lang thang dưới bóng tối của Enmera. Quan sát các thần tiên đang say sưa chè chén trong không khí háo hức của trời đêm. Không ai nhận ra nó, dù vẫn chào hỏi như một trong những đồng loại và mời nó chung vui cùng họ. Iragon như bồng bềnh trong trạng thái tinh thần phấn khích, giác quan như hoàn toàn mới mẻ. Âm thanh, mùi vị, hình ảnh, cảm giác ào ạt xâm nhập vào nó cùng một lúc. Nó có thể nhìn xuyên qua bóng tối, chỉ chạm vào chiếc lá. Nó có thể đếm từng sợi tơ đang mọc, một mùi thoảng qua nó có thể nhận ra hơi hướng của một con rồng hay một con trồn. Nó cũng có thể nghe tiếng chuột nhắt di chuyển dưới bụi cây. Tiếng một mảnh vỏ cây rơi xuống đất, tiếng tim đập trong lòng ngực, Iragon nghe lớn như tiếng trống, vơ vẩn đi qua cây Menoa. Nó ngừng lại nhìn Sapphire giữa lễ hội, nhưng không để ai trong vành đai đó nhìn thấy. Sapphire hỏi. Đi đâu vậy, tiểu huynh, thấy Aria đứng dậy, đi qua đám đông thần tiên, rồi như một nữ thần của núi rừng, cô lướt nhẹ dưới những tàn cây. Eragon vừa bước theo Arya vừa trả lời Saphira, anh đi giữa ánh sáng và bóng tối. Eragon theo dấu Arya bằng hương thơm từ mùi lá thông cô tỏa ra. Bằng bước chân êm nhẹ như lông hồng trên mặt đất và bằng sự xao xuyến trong không khí trên lối cô lướt qua. Eragon gặp cô đang đứng sát bìa rừng, ngước mặt nhìn sao, khi nó tiến lại gần. Arya quay lại, Eragon cảm tưởng ánh mắt cô như mới gặp nó lần đầu. Mắt cô mở lớn khi thì thầm hỏi. Chàng đó ư, Eragon. Tôi đây, họ đã làm gì chàng vậy? Tôi không biết, cùng nhau, họ tiến vào khu rừng rậm, loáng thoáng vọng lại tiếng đàn giọng hát từ lễ hội. Sự thay đổi thể xác lẫn tinh thần, Eragon có thể nhận thức từ tiếng thì thầm của vải vóc trên da thịt Arya. Đến lớp dầu phủ nhẹ trên mi mắt làm chúng cong vút và long lanh như những cánh hoa đem ướt nước mưa. Cả hai ngừng lại bên bờ con suối nhỏ. Nước trong vát, mơ hồ ẩn hiện trong vùng ánh sáng nhạt nhòa. Chỉ có dòng nước rì rào chảy qua những tảng đá chứng kiến sự hiện diện của họ lúc này. Chung quanh họ, thông mọc san sát, cành lá đan nhau, tạo thành một hang động biệt lập với thế giới bên ngoài. Nơi đây dường như một cõi bất diệt, được che chở bởi phép màu, thoát khỏi hơi thở khắc nghiệt của thời gian. Trong chốn tách biệt bí ẩn này, Eragon chợt cảm thấy gần gũi với Arya, tất cả nỗi niềm say đắm đam mê cuồn cuộn trong lòng. Nó ngây ngất với nguồn sinh lực dồi dào trong huyết quản như nguồn phép thuật bất kham tràn ngập khu rừng không còn e dè. Eragon lên tiếng, cây cao vời vợi, trăng sáng long lanh và, nàng, ôi công nương Arya, nàng đẹp tuyệt vời, nếu trong một tình huống bình thường khác. Eragon đã cho hành động của nó là điên rồ, nhưng trong cái đêm kỳ lạ này, thái độ của nó dường như lại hoàn toàn tỉnh táo. Eragon, Arya, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được nắm bàn tay nàng. Tôi sẽ theo nàng tới cùng trời cuối đất, tôi sẽ xây dựng lâu đài dâng nàng chỉ với hai bàn tay trần này. Tôi sẽ, xin chàng đừng theo đuổi tôi nữa. Hãy hứa đi, Eragon, không thể được đâu. Ta già rồi, chàng còn trẻ, điều đó chẳng thể nào có thể đổi thay. Nàng không có chút cảm tình nào với tôi sao? Cảm tình ta dành cho chàng, không gì khác hơn là tình bằng hữu. Ta cảm ơn chàng đã giải thoát ta ra khỏi Zilith và rất vui được là bạn của chàng. Tất cả chỉ có vậy thôi. Hãy cầu quên tình cảm đặc biệt chàng dành cho ta. Chuyện đó chỉ làm chàng thêm đau lòng mà thôi. Hãy tìm người cùng trang lứa để kết đôi bạn trăm năm. Hai mắt ứa lệ, Eragon hỏi, sao nàng có thể tàn nhẫn với tôi đến thế? Tôi không tàn nhẫn mà chỉ mong điều tốt cho chàng. Chúng ta sinh ra không để dành cho nhau. Hãy cho tôi quá khứ của nàng. Tôi sẽ có đủ kinh nghiệm và sự hiểu biết giống như nàng vậy. Arya ngẩng cao đầu, mặt cô cứng rắn, uy nghi và sáng lên dưới ánh trăng. Nghe cho kỹ. Eragon, điều này không thể, không bao giờ có thể xảy ra. Nếu chàng không tự chủ, tình bạn của chúng ta sẽ không còn. Vì sự xúc động của chàng không có lợi gì, chỉ làm cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Tạm biệt, khắc tinh của ta, thần, cô cúi chào rồi đi khuất vào du Weldon Vaden. Nước mắt Eragon lã chã tuôn rơi xuống mặt rêu, như những hạt ngọc long lanh trên tấm chăn bằng nhung xanh. Ngồi trên một thân cây, Eragon như tê dại, hai tay ôm mặt khóc, khóc vì mối tình với Arya đã chết, khóc vì đã làm cho cô xa cách nó hơn. Eragon ngồi như thế cho đến khi Saphira Monmen lại gần. Ôi, tiểu huynh, sao anh tự làm khổ mình như vậy? Anh đã biết trước chuyện gì xảy ra, nếu anh ngỏ lời với cô ta rồi mà, nhưng anh không ngăn mình được. Nó choàng tay ôm Saphira. Đu đưa mình trên thân cây, cố kìm tiếng nức nở, phủ cái cành ấm áp lên Eragon. Saphira kéo ông anh sát mình nó, như chim ưng mẹ ủ chim con. Eragon dựa vào cô em rồng, co mình nằm im cho tới khi trời hừng sáng và lễ. Hội huyết, thệ dần tan, cách chương.